Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một ngôi nhà nhỏ ngay cánh cửa nhẹ nhàng cách một tiếng, có chút giống tiếng rên khẽ kiểu tình của mẹ kế. Bên trong cửa một thiếu nữ đi ra, đầu tết hai bím tóc, mặc áo hoa nhỏ màu trắng, xách đèn lồng tứ phương. Đứng ở cửa bên này hơi xoay người dịu dàng nói với mẫu thân. Mẹ à, con đến trạm nghỉ kiểm tra một lát, sáng nay lúc lên núi có phát hiện vòng tay bị rơi mất. Thế cẩn thận đấy, lúc hoàng hôn, có nghe có tiếng súng bên kia đấy con ạ. Giọng nói già nua lạnh tanh truyền đến. Vâng, con biết rồi. Tiêu Trà mỉm cười, tay cầm đèn lồng màu đỏ, hướng tới bậc thang phía trước ngôi nhà bước đi. Cô vừa đi vừa cẩn thận cúi đầu nhìn dọc theo đường có vòng tay của mình không. Vòng tay này là cô sắp sửa xuất giá, trưởng đưa tới cho cô. Trưởng phu là người giàu có, mặc dù yếu bệnh nhưng là người rất hiền hòa. Nhà nghèo khổ như Tiểu Trà có thể gả cho gia đình đó xem ra rất phúc phận. Tiểu Trà cầm đèn lồng màu đỏ bước đi từng bậc tới trạm nghỉ vườn trà. Cô cẩn thận xách đèn lồng, vừa định đi vào lại nghe nơi xa có tiếng ngựa kêu. Cô kỳ quái xách đèn lồng đi ra phía trước nhìn, chỉ thấy trước mặt một màu đen. Ánh mắt cô xốc xếch, đột nhiên trong lòng có cảm giác lạnh lẽo sợ hãi làm cô không thở nổi. Cô lập tức xoay người muốn đi xuống cầu thang, nhưng vì chân không cẩn thận va vào tảng đá, cô ôi chao một tiếng, cả người loạng choạng ngã nhào trên đất, hơi thở hổn hển nắm đèn lồng. Cô nhanh chóng bò dậy, lại nghe sau lưng có tiếng bước chân. Cô bị sợ đến hoa mặt trắng bệch, xách đèn lồng lùi phía sau giơ cao. Ai đấy? Trong mắt cô mở to nhìn phía trước mặt, có người đàn ông mặc quân trang rách nát, khắp người có vết máu, ánh mắt nóng rực tàn nhẫn nhìn cô chằm chằm. Trong tay hắn nắm chặt cây súng, bộ mặt vặn vẹo, một loại tàn nhẫn đáng sợ. Tiểu Trà căng thẳng ngã xuống đất nín thở, không dám lên tiếng, chỉ trừng mắt nhìn người đàn ông kia, căng thẳng nuốt nước miếng. Trong thân thể dâng lên trận lạnh lẽo thấu xương. Ánh mắt cô nhìn cây súng trong tay người đàn ông có thể đoạt mạng người, càng thêm sợ hãi đến hồn bay phách tán. Tiếng ngựa hí từ đằng xa càng ngày càng gần, tình huống giống như là càng ngày càng nguy cấp. Sắc mặt Tiểu Trà tái nhợt, ánh mắt đục ngầu, nín thở nhìn hắn. Vẻ mặt người đàn ông nguội lạnh, hơi nghiêng mặt, cảm thấy kẻ địch đến gần rồi. Hắn tàn nhẫn quay đầu nhìn thiếu nữ trên đất kia. Ánh mắt hắn run lên, đôi môi căng thẳng mấp máy nhanh chóng tiến lên, ôm chặt thiếu nữ trước mặt, xông vào phòng bếp phía sau. Tiểu Trà bị sợ đến gan mật vỡ ra, kêu to một tiếng. Người đàn ông lập tức một tay bịt chặt miệng Tiểu Trà, một tay vòng chặt hông cô, đè cô trên tường, đụng ngã bộ bàn trà trên bàn. Ly trà xoảng một tiếng vỡ vụn trên đất. Hắn dùng cánh tay cứng như thép ôm chặt thân thể cô, vẻ mặt lạnh lùng cúi xuống, ở bên tai cô nhanh chóng gầm nhẹ. Đừng lên tiếng, có người muốn bắt tôi, cô phải cứu tôi, nếu như không tôi giết cô. Con người Tiểu Trà trừng lớn, bị sợ đến trái tim trùng xuống. Dường như cô cảm thấy quỷ môn quan đang ở trước mắt. Cô thở phì phò trừng mắt nhìn người đàn ông mặt dính trên tường, ánh mắt ngưng tụ, lắng động nghe tiếng động bên phòng. Quả nhiên tiếng ngựa hí hướng phòng bếp càng ngày càng gần. Hắn cắn răng, nhanh chóng kéo cô gái nhỏ gầy yếu ngã xuống, đè chặt trên người cô, bịt chặt miệng cô lại. Tiểu Trà bị sợ đổ mồ hôi hột, lại bị người đàn ông trước mặt giống như là sắt thép kiềm chế rít sao. Miệng bị hắn bịt kín muốn không thở nổi, cánh mũi hở ra một chút để đại não cô có chút không khí. Cô không ngừng lắc đầu muốn gọi cứu mạng, hai chân không ngừng vẫy đạp, nước mắt lăn xuống. Cho tới bây giờ cô chưa từng một lần gần người đàn ông thế này. Người đàn ông nghe tiếng ngựa đến gần, tình huống nguy ở trước mắt, hắn cúi đầu bên tai cô gầm nhẹ. Cô nhất định phải cứu tôi tuyệt đối không thể chết, tôi còn phải ra tiền tuyến, phải đánh giặc, phải giết sạch bọn họ, cô phải cứu tôi. Hắn nói xong ánh mắt lạnh lẽo, một tay che miệng Tiểu Trà, một tay tháo cúc áo quân phục của mình. Còn người Tiểu Trà trở lên đáng sợ, cả người lâm vào trong khủng hoảng đến đáng sợ hơn cái chết. Nhìn người đàn ông trước mặt dùng ánh mắt nóng rực nhìn mình, vừa cởi quân trang, một tay giật áo sơ mi trắng trên người hắn, lộ bắp thịt rắn chắc. Cơ bắp trên ngọn đèn dầu trong phòng bếp lóe ra bóng loáng, mồ hôi trên bả vai hắn chảy xuống. Nước mắt Tiểu Trà càng không ngừng lăn xuống, nổi điên xoay thân thể, vươn tay càng không ngừng đập vào lồng ngực hắn. Theo bản năng cô cầu xin buông tha, hai mắt điềm đạm đáng yêu nhìn người đàn ông trước mặt. Hắn nhìn chòng chọc ánh mắt đậu lòng người của Tiểu Trà, lại một đường cởi quần mình ra, đem quần áo dính máu giấu đi, nhanh chóng đem súng đặt bên trong nệm giường. Sau đấy cắn răng, một tay xé rách áo trên người Tiểu Trà, lộ cái yếm nhỏ màu trắng. Tiểu Trà tuyệt vọng bi thương cầu cứu, nước mắt tuôn như suối, cầu xin hắn bỏ qua cho mình. Hai chân cô ở dưới đùi hắn càng không ngừng vẫy đạp. Hắn vừa xé rách áo hoa của cô, vừa nhìn chòng chọc ánh mắt cô cầu xin buông tha, vừa lắng nghe tiếng động dưới cầu thang có người đi tới. Đang lúc cấp bách, hắn tàn nhẫn cúi đầu hôn lên cổ cô, tay không cẩn thận đặt lên ngực cô. Khi lòng bàn tay thô cứng quán sờ lên bộ ngực đầy đặn của Tiểu Trà, thân thể hắn không khỏi chấn động. vốn muốn buông tay, đột nhiên từ từ xoa nắn cô, không ngừng xoa, cảm nhận bộ ngực đàn hồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net